Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 958 Lập Huy. Chương 958 Lập Huy. Vương Hành lúc này cũng phát hiện không đúng rồi. Đang muốn ngẩng đầu nói chuyện, Triệu Hàm Chương một đá mã bụng bôn tiến lên, cúi người xoát một chút rút ra hắn phủng kiếm, mũi kiếm rơi xuống chỉ vào cổ hắn, tức giận bừng bừng quát lớn: "Ngươi chờ là ta phải làm binh, vì ta đấu tranh anh dũng, vì ta vứt đầu, sái nhiệt huyết, chết trận xa trường sao? Hung nô đã diệt, ngoại địch đã thanh, bổn đem tưởng từ nay về sau không còn có chiến sự. Ngươi chờ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, an nư lạc nghiệp, kết quả lúc này các ngươi lại dơ lên phản kỳ tới phản ta. Lại đến hàng ta, muốn khi ta binh, muốn đem mệnh ném ở trên chiến trường sao?" Triệu Giáp Thích, Triệu Hàm Chương lớn tiếng nói: "Hắn là ta vì Tiêu huyện thân tuyển huyện lệnh, hắn là cô nhi, vì ta nhận nuôi, nhân học tập xuất chúng mà ban họ Triệu. Hắn làm người ôn hòa, tâm địa lương thiện, Bắc địa đại hạn đại châu chấu không thu hoạch, Tiêu huyện sớm không có lương thực cứu tế nạn dân, ở hắn phía trước có ai chẩn qua tai? Hắn theo lý cố gắng từ ta nơi này cầu được cứu tế lương tất cả đều phát tới rồi các ngươi trên tay. Hắn vì các ngươi dốc hết sức lực, chỉ vì lấy ra tới lương thực không đủ để cung ứng sở hữu nạn dân các ngươi liền phải theo bậc này tặc tử giết hắn sao?" Triệu Hàm Chương nước mắt không khỏi từ khóe mắt chảy xuống. Nàng cúi đầu căm tức nhìn quỳ gối trước người người: "Vương Hành, bổn đem biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Như thế nào, ta Triệu gia quân ưu đãi tù binh, ưu đãi hàng quân, thế cho nên làm ngươi sinh ra ý nghĩ sằng bậy, cho rằng bị ta chiêu an liền có thể bình bộ Thanh Vân sao?" Vương Hành sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu: "Không phải, ta không phải, là hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tàn bạo bất nhân, ta trong học đường giáo dưỡng ra tới học sinh, ta tự mình chọn lựa người, ta sao lại không tin nhân phẩm của hắn?" Triệu Hàm Chương quay đầu hướng quỳ người lớn tiếng hỏi: "Tiêu huyện bá tánh ở đâu?" Triệu Giáp Thích: "Là trung là gian, là lương là tham, ngươi chờ tới nói." Loạn quân nhóm ngẩng đầu đối thượng Triệu Hàm Chương huyết hồng hai mắt đẫm lệ. Chiến chiến không dám ngữ, trong đó có người lý trí thu hồi. Nhớ tới Triệu Giáp Thích đến nhận chức sau cử động, cùng với ở cùng hắn cùng đào đất khi trò cười, thân mình mềm nhũn, không khỏi quỳ rạp trên mặt đất đau khóc thành tiếng: "Có đệ nhất nhân liền có người thứ hai. Này hơn 2 vạn người, Tiêu huyện người chiếm hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa là phụ thành. Có một người khóc, liền có người thứ hai bắt đầu nhớ tới Triệu Giáp Thích, sôi nổi đau khóc thành tiếng, cái này không cần bọn họ ngôn ngữ. Mọi người cũng minh bạch." Triệu Hàm Chương liền quay đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Vương Hành, gằn từng chữ một nói: "Ngươi không chỉ có giết Triệu Giáp Thích, còn hại phụ thành huyện lệnh Triệu Ất Thành. Hắn cũng là đệ tử của ta." Vương Hành sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Triệu Hàm Chương kiếm cao cao giơ lên, phẫn hận dưới dùng đủ sức lực, chính là dùng kiếm chặt bỏ hắn đầu. Vương Hành đầu ụp ụp lăn xuống, máu tươi phun ra, bắn hắn phía sau quỳ người một đầu vẻ mặt, đầu còn lăn đến bọn họ bên chân, quỳ đến gần mười mấy người kêu sợ hãi một tiếng. Sau này một đảo mềm trên mặt đất, Triệu Hàm Chương nắm kiếm mắt nhìn thẳng, lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm nói: "Các ngươi đều là Vương Hành hảo thuộc cấp, nói cách khác là trùm thổ phỉ." Đám người bên trong, một người lập tức nhảy lên, lớn tiếng nói: "Triệu Hàm Chương muốn giết chúng ta vì huyện lệnh báo thù, xung phong liều chết nàng." Tổ địch ánh mắt sắc bén lên, trong tay trường thương bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp đem người thọc bay ra đi. Loạn quân bá tánh kinh sợ dưới thân mình phát run, thế nhưng nhất thời không dám nhúc nhích, đãi hơi chút hoàn hồn liền nghe được Triệu Hàm Chương nói. Yên tâm đi, pháp không trách chúng, ngươi đám người số quá nhiều, ta tự sẽ không vấn tội ngươi chờ, ta chỉ giết chùm thổ phỉ. Mọi người tâm hơi lạc, liền nghe Triệu Hàm Chương cười lạnh một tiếng nói, sở hữu đi theo Vương Hành khởi sự, phàm vì đội chủ trở lên chức vị, toàn bộ bắt lấy, có tư tàng ẩn nấp giả, cùng tội, cử báo tác có công, tiền thưởng một điếu. Triệu Gia Quân nghe vậy, uống một tiếng, cung tiễn thủ tiến lên, kéo đầy mũi tên đồng thời nhắm ngay bị vây quanh hơn 2 vạn loạn quân. Rồi sau đó một đội lại một đội Triệu Gia Quân từ sau nhảy vào, thẳng đến cầm đầu kia mười mấy người mà đi, bọn họ tự nhiên cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Nắm lên đao liền bò dậy muốn phản kháng, Triệu Hàm Chương sâu kín nói. Ta đã phái người đi tiêu huyện, ngoan cố chống lại giả, vấn tội này tộc, lời này vừa nói ra, đứng lên hơn 10 người bi phẫn đan sen, có hơn phân nửa buông xuống trong tay đao, dư lại chưa phóng cũng đánh không lại, mà ẩn nấp với loạn quân bên trong lãnh đạo tầng, đều không cần Triệu Gia Quân chính mình động thủ, hàng binh nhóm chính mình liền đem bọn họ đè lại áp ra tới. Làm Triệu Hàm Chương ngoài ý muốn chính là, này trong đó có 2 người xuyên chính là bình thường áo tang, cùng cầm đầu ăn mặc giáp y Vương Hành đám người không giống nhau. Phó Đình Hàm mắt sắc, cưỡi ngựa tiến lên, đem người cổ áo kéo ra, lộ ra bên trong áo trong tới, hắn hơi kinh ngạc, quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói, là tơ lụa a. Hàm Chương dục ngựa tiến lên, chính là Vương Hành đều xuyên không dậy nổi dùng tơ lụa làm áo trong đi, nàng cũng không kiêng dè, trực tiếp dùng kiếm đi khơi màu cái kia trung niên văn sĩ cầm, đánh giá một lát sau hỏi, đây là nhà ai thế gia công tử? Trung niên văn sĩ xanh trắng một khuôn mặt không nói chuyện. Triệu Hàm Chương liền phất tay làm người đem này 2 người kéo xuống đi. Sau đó quét một vòng bị lôi ra tới 238 người. Nói thẳng, toàn chém, đem thi thể cho ta quải đến trên thành lâu. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được cởi xuống liệm. Là, làm trò hơn 2 vạn loạn quân mặt, Triệu Gia Quân đem này 238 người toàn chém đầu. Huyết theo con đường đi xuống lưu, chảy tới bọn họ đầu gối trước. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, nhưng này còn không có xong. Triệu Hàm Chương không có đi, nàng liền đứng ở thành trước nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Lớn tiếng tuyên cáo nói, ai nếu dám lại vì quyền thế tiền đồ mưu ta bá tánh tánh mạng. Bất luận là ai, chùm thổ phỉ, chu tộc, từ giả, phàm có quyền giả, chảm, loạn quân sợ hãi. Mà Triệu Gia Quân cùng với tổ địch mang ra tới tổ gia quân giai đại thanh ứng hòa. Kích động vạn phần, Tả Mẫn cũng đi theo ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương. Giờ nắm tay đi theo uống uống kêu to, tổ địch thở ra một hơi. Áp thức trong lòng kích động quay đầu lại khi liền nhìn đến hắn hưng phấn mà đỏ bừng đôi mắt. Tổ địch, hắn yên lặng mà quay đầu lại. Hơn nữa đánh mã đi phía trước đi rồi vài bước, rời xa hắn, vẫn luôn trầm tịch võ ấp huyện cửa thành rốt cuộc chậm rãi mở ra. Mười mấy người bóng người từ nơi xa chạy tới, cầm đầu một cái người mặc huyện lệnh quan bào, quần áo cùng trên mặt đều là huyết, đôi mắt đỏ bừng, đáy mắt đen nhánh, nàng một hơi chạy đến phía trước, nhìn đến Triệu Hàm Chương, đầu gối mềm nhũn. Quỳ rạp trên đất, nước mắt đại viên rơi trên mặt đất, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Nữ lang, Triệu Hàm Chương tiến lên đem nàng nâng dậy tới, đè đè nàng bả vai khen. Không tồi, người bảo vệ cho võ ấp thành, Triệu Ất Quý kéo ra miệng muốn cười đáp lại. Nhưng nhớ tới chết đi 2 cái cùng trường kiêm đồng liêu. Nước mắt lại nhịn không được rào rạt rơi xuống. Trên mặt biểu tình rất là khó coi, Triệu Hàm Chương lại không chê. Còn giơ tay cho nàng lau một chút trên mặt nước mắt, Triệu Ất Quý nhịn không được nức nở ra tiếng. Thiếu chút nữa nhào vào Triệu Hàm Chương trong lòng ngực khóc giống lên. Nhớ tới đây là ở bên ngoài, nhiều người như vậy ở trước mặt, này cử không chỉ có sẽ làm chính mình mất đi uy vọng, cũng sẽ làm nữ lang mất mặt, vì thế lại sinh sôi đem nước mắt nghẹn trở về, nàng nỗ lực hướng Triệu Hàm Chương nhếch môi cười. Sau đó nghiêng người thỉnh Triệu Hàm Chương vào thành, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.